Thất giả sùng cơ, chương 76, góc truyện audio.com. Diễm Diễm sửng sốt, kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nhược Khả Phi trước mắt. Không nói gì, cũng không có đưa tay nhận lấy sấp ngân phiếu. Thấy thế, Nhược Khả Phi thở dài. Lúc này đây, con đường phía trước như thế nào ta cũng không biết. Người trước nhận lấy, Diễm Diễm nhận lấy ngân phiếu. Nhìn ngân phiếu trong tay, nhìn qua cũng phải 1 vạn lượng là ít. Ta nợ người tiền, tiền này vừa vặn đủ trả nợ. Diễm Diễm mặt không chút thay đổi nói ra một câu. A, Nhược Khả Phi nhìn ánh mắt Diễm Diễm, lại nhìn không ra một tia cảm xúc, liền lấy thêm ra 1.000 ngân phiếu đưa cho Diễm Diễm. Diễm Diễm nhận lấy, vẫn thản nhiên nói như trước, vừa vặn đủ trả nợ. Nhược Khả Phi cười khẽ một tiếng. Vậy cho nên, sợ là chính mình có đưa nhiều tiền thêm nữa thì hắn cũng vẫn chỉ nói, vừa vặn đủ trả nợ. Thật đúng là một tên không thẳng thắn. Cho nên, ngươi phải tiếp tục thuê ta. Hôm nay Diễm Diễm mới thể hiện ra mặt có bao nhiêu độ dày như vậy. Nhược Khả Phi cười, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Được, Diễm Diễm ngẩn ra, khó hiểu nhìn Nhược Khả Phi. Đến đây xem cái này. Nhược Khả Phi đi đến trước bàn, lại chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Nhìn xem, ngươi giúp ta chuẩn bị vài thứ đặt ở nơi này. Ngươi đi nơi này, Diễm Diễm nhìn theo ngón tay Nhược Khả Phi chỉ. Địa điểm này lại cách nơi kia cũng rất xa. Đi nơi này, Diễm Diễm hơi hơi nhăn đầu mi. Với cái khoảng cách đó, chỉ sợ mình có thi triển toàn lực khinh công cũng phải mất 1 ngày đường. Đúng, đi nơi này, chuẩn bị thêm 3 con ngựa, và vài bộ quần áo bình thường. Sắc mặt Nhược Khả Phi có chút ngưng trọng. Được, ta đi trước, Diễm Diễm xoay người không nói gì thêm rời khỏi lều trại. Không nói thêm bất kỳ điều dư thừa gì, càng không có hỏi lý do Nhược Khả Phi làm như vậy. Trong lều chỉ còn lại có một mình Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi lại lần nữa ngồi trở lại trước bàn, thở dài một tiếng, lần này. Thái tử thật sự muốn trừ bỏ cô Vân hoàn toàn sao? Hắn rốt cục cảm thấy được sự uy hiếp sao? Cho nên không đợi kịp nữa. Động thủ ngay sao? Vốn còn cho rằng hắn sẽ đợi đến ngày cô Vân trưởng thành. Cảnh vệ không đến 30, cận vệ không đến 200, đại quân 5 vạn nhưng cũng đang đóng quân trong trại của thái tử. Cô Vân lần này mang đến đại tướng có Vệ Lượng, Lý Triệu. Hai người này đều là nhân tài hiếm có, rất mực trung thành, nếu là thái tử làm khó dễ, hai người này tất nhiên phải đứng ra, những lực lượng này đối cô Vân thật sự rất quan trọng. Muốn bảo tồn thực lực, đem thương tổn giảm đến ít nhất đến khi rời đi, quay về Hứa Thành, trở lại nơi đó mới có nền tảng vững chắc bảo đảm. Lúc này đây, chính nàng cũng không nắm chắc có thể cùng cô Vân thuận lợi an toàn rời đi. Cho nên để cho Diễm Diễm rời đi trước, mà vô hồn đâu, phương pháp để giải trừ huyết tế nàng vẫn chưa tìm ra được. Nếu như nàng chết, hắn cũng không thể sống. Buồn cười là chỉ sợ nàng không thể chết được, đôi mắt vẫn luôn ở trong bóng tối kia có lẽ đã biết nàng có đến. Lại nghĩ tới chuyện mấy ngày trước khi xuất chinh người điên kia cũng đã tới tìm nàng. Thái độ trầm tĩnh lạnh như băng. Hai mắt rõ ràng vốn không có gì biểu tình, lại phát ra ánh nhìn chằm chằm giống như nhìn con mồi. Không hề có chút e ngại, mình ở trong mắt của hắn là cái gì? Con mồi, món đồ chơi, Nhược Khả Phi mỉm cười trầm tư, nhấc bút phả giấy bắt đầu viết gì đó. Hoàng cung, trong thượng thư phòng, hoàng thượng nhìn bức tranh vừa được mình vẽ trên bàn sách. Mỉm cười, một cách, tranh này như thế nào? Hoàng thượng ngẩng đầu hỏi người đứng bên cạnh, bần tăng không hiểu, người trả lời vận một thân y phục của hoa thượng, đầu trơn bóng, trên người là tăng phục màu trắng cùng chuỗi Phật châu trong tay. Tất cả đều thể hiện cho người khác thấy người này là một vị hoa thượng. Không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc, trong thiên hạ lại có một vị hoa thượng nhìn khá như vậy. Đây là một vẻ đẹp tinh tế cùng mềm mại, mũi thẳng, cánh môi đỏ bừng ướt át. Mặt trái xoan, cái trán căng mịn, lông mày giống như núi cao, đôi mắt sáng như ánh sao, khiến cho người ta liếc mắt nhìn một cái lại không thể rời mắt được. Sinh ra loại cảm giác làm cho người ta muốn bảo vệ che chở cho hắn. ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên chuỗi Phật châu. Người như vậy làm cho người ta nhìn không thấy được tuổi thực của hắn. Mộc Cách, hoàng thượng giả vờ như giận dữ, tiếp tục nói, người à, luôn làm cho người ta mất hứng như vậy. Mau, lại nhìn bức tranh này cho trẫm. Mộc Cách đi lên phía trước nhìn bức tranh, sau đó mi mắt cụp xuống, thản nhiên nói, trong bức tranh có quá nhiều tia tàn bạo. Hoàng thượng mặt nhăn mày nhíu, hiển nhiên là đối với đáp án đúng này không hài lòng. Tiếp tục nói, còn gì nữa không, không nhìn ra cái gì nữa khác sao? Mộc Cách trầm mặc không nói, chính là mắt lạnh nhìn bức tranh trên bàn, quá nhiều khí tàn bạo, vô tình vô nghĩa, chẳng lẽ Mộc Cách không thấy là bức tranh này thực là khí phách? Một núi không thể chứa hai cọp, hoàng thượng ha ha cười rộ lên, ý của hoàng thượng có nghĩa là chỉ lưu lại một con hổ. Mộc Cách nhìn hai con hổ được vẽ, một con hổ nằm phục dưới chân núi, một con hổ lại có ý muốn xuống núi. Núi này cũng chỉ cần một con hổ à, hoàng thượng ung dung cười. Hoàng thượng không sợ con hổ sẽ cắn người sao? Ánh mắt Mộc Cách không có gợn sóng, chậm rãi tự thuật, chính là ở trong lòng thản nhiên hỏi. Ha ha, ha ha, hoàng thượng bỗng nhiên cười thực thoải mái. Trẫm đang chờ đây, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ khát máu cùng bạo ngược. Trong lòng dường như điên cuồng kêu, đến đây đi, để cho trẫm hảo hảo hưởng thụ. Ánh mắt Mộc Cách càng lúc càng thâm trầm nhìn hoàng thượng. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trong miệng thật sâu niệm một câu, A-di-đà Phật, kẻ trước mắt không còn là người nữa rồi. Hắn chính là ác quỷ, hắn hưởng thụ niềm vui khi con hắn chém giết lẫn nhau. Bể khổ, bể khổ, thanh âm của Mộc Cách tựa như lông chim nhẹ nhàng lướt qua chạm vào lòng người. Hoàng thượng lại nhíu mày. Được rồi, Mộc Cách, lời này không biết ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đối với trẫm mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi cứ chờ xem cuộc vui là được. Hoàng thượng, bần tăng sẽ vẫn nói tiếp. Mộc Cách mở to đôi mắt trong trẻo nhìn hoàng thượng. Vẫn nói đến khi hoàng thượng thoát khỏi bể khổ kia đi. Đủ rồi, hoàng thượng tức giận vẫy tay. Bồi trẫm chơi cờ đi. Trẫm cũng không tin, lần nào cũng đều không thắng được ngươi. Phải Mộc Cách yếu ớt trả lời. Đi theo phía sau hoàng thượng, Nhược Khả Phi không biết mình khi nào lại nằm trên bàn mà ngủ mất. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy Hiên Viên Cô Vân đang chăm chú nhìn nàng. Trở về lúc nào vậy? Khả Phi dụi dụi mắt, nhìn nam tử trước mắt, vừa mới về, Hiên Nguyên Cô Vân chú ý tới bản vẽ Nhược Khả Phi đặt lên bàn giấy. Bên trên tràn đầy chữ, đây là cái gì, trước kia bảo sẽ dạy thêm kế sách cho Vệ Lượng, nhưng là ta cũng chưa có viết xong, cho hắn đi, Nhược Khả Phi đưa tay vươn người, tự nhiên xê dịch sang phía bên cạnh, để cho Hiên Viên Cô Vân ngồi ở kế bên. Hiên Viên Cô Vân nhìn trên giấy đang viết gì đó, sắc mặt chìm xuống, những điều này cho tới bây giờ cũng vẫn chưa thấy qua. Sâu sắc đến như thế, đem mọi thứ nhẹ buông xuống, nói thật nhỏ, hôm nay, các đại tướng thủ hạ của Thái tử đề nghị ta đem quân phù giao cho Thái tử. Để tiện cho việc cùng nhau điều binh, cái gì, Nhược Khả Phi kinh ngạc quay đầu nhìn Hiên Viên Cô Vân. Thấy Hiên Viên Cô Vân cười khẽ trong mắt có chút bất đắc dĩ. Lý Triệu cùng Vệ Lượng đương nhiên là kiên quyết phản đối Hiên Viên Cô Vân giọng điệu mỉa mai nói. Lần này đương nhiên là không giao ra, Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân thật lâu, im lặng không nói, mặc dù chính mình không có mặt ở đó, cũng có thể tưởng tượng ra bầu không khí áp bách lúc đó. Mà Cô Vân nói lần này đương nhiên là không giao ra. Ý là lần sau sẽ khó mà bảo toàn sao? Cô Vân, Nhược Khả Phi ghé vào bên tai nhẹ Hiên Viên Cô Vân lẩm bẩm. Muốn đánh cuộc một lần hay không? Hiên Viên Cô Vân trừng mắt nhìn Nhược Khả Phi, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói. Tính cách Hiên Viên Cô Phong biến thái như vậy rốt cuộc biết được nguyên nhân. Thì ra hoàng thượng là kẻ biến thái như vậy. Lần này đánh cuộc gì đây? Cơ Cô Vân có thể bình yên rời đi khỏi nơi này. Sau này trở về hoàng thượng sẽ không trách tội, phong thưởng đương nhiên sẽ là Hiên Viên Cô Phong được hưởng hết. mà cô Vân An toàn thoát đi đó là phần thưởng mà Hoàng thượng ban cho hay sao? Chúng ta cửa phế tâm tư Hoàng thượng, Nhược Khả Phi ghé vào bên tai Hiên Viên cô Vân nhẹ nhàng đem câu kế tiếp từ từ nói ra. Đúng, ông ta cũng đã ra tay rồi. Hiên Viên cô Vân lộ ra tia cười lạnh. Hơn nữa Hoàng thượng bày mưu đặt kế đường Hoàng cỡ nào? Nếu mình đã bị vứt bỏ, như vậy, mình cũng sẽ không còn nhận được cái gì. Nếu muốn, sẽ dùng tay của mình chém giết, tự tay mình đi đoạt. Bất quá, cha của ngươi thật là một kẻ biến thái. Nhược Khả Phi đột nhiên chuyển chủ đề, điềm nhiên như không có việc gì nói. Trong lòng bất chợt lại có chút cảm giác gì đó. Nghĩ tới điều gì, dường như nghĩ đến kẻ mà mình cũng xưng là phụ thân. Ông ta cũng là một kẻ biến thái. Không phải sao, vốn cho là khi nghĩ đến việc này, tâm đã sớm sẽ không còn đau đớn, nhưng là vẫn sẽ đau đớn. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, Hiên Viên cô Vân ngẩn ra, lập tức cười ha hà. Khắp thiên hạ có ai dám nói đương kim hoàng thượng như vậy? Chỉ sợ cũng chỉ có tiểu phi nhi của hắn mà thôi. Đúng vậy à, ông ta chính là cái đồ biến thái à, sao trước kia ta lại không phát hiện ra chứ? Hiên Viên cô Vân cười đến nước mắt đều chảy ra. Chính là trong tiếng cười kia bao hàm cái gì? Có lẽ cũng chỉ có hắn mới biết được. Ta đi đem cái này giao cho vệ lượng. Hiên Viên cô Vân đứng dậy, trong lòng bỏ thêm câu. Còn có quân phù, hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trong giọng nói của Nhược Khả Phi lại thản nhiên khẳng định như vậy. Hiên Viên cô Vân mỉm cười, đi ra lều trại, đại quân đóng quân nghỉ ngơi đã đến 2 ngày, mọi việc vẫn như bình thường, phi thường bình tĩnh, kỳ thật trong 2 ngày này, Diễm Diễm cầm bản vẽ đi cũng sốt ruột vô cùng, đơn giản là Nhược Khả Phi giao cho hắn bản vẽ nhưng không có một người nào, không có một người thợ thủ công nào có thể xem hiểu. Chớ đừng nói chi là làm, ngay tại lúc Diễm Diễm tuyệt vọng thì lại bất ngờ gặp một người. Người nọ xem qua bản vẽ của Diễm Diễm thì như nhặt được bảo vật. La hét muốn gặp người đã vẽ ra được bản vẽ này. Diễm Diễm đưa ra điều kiện làm ra được vật này thì mới có thể gặp được người kia. Đương nhiên chuyện này cũng là để đến sau này bàn. Lúc bấy giờ, Nhược Khả Phi một mình ở lều trại nhìn bản đồ đến ngẩn người. Ngày mai, đại quân sẽ tiếp tục thẳng tiến, địa phương đóng quân đã thay đổi, đêm nay sợ là cơ hội cuối cùng rồi. Nữ nhân, ngươi ngồi ngây ngốc cái gì? Bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột vang bên tai Nhược Khả Phi, vô hồn vẫn xuất quỷ nhập thần như vậy xuất hiện ở bên người Nhược Khả Phi. Lại đột nhiên biến mất, sao ngươi lại tới đây? Nhược Khả Phi hồi phục lại tinh thần, nhìn vẻ mặt trêu tức của vô hồn ngay trước mắt. Gặp được Diêm Vương, hắn nói đi nơi nào đó chờ ngươi. Vô hồn nhếch miệng, liếc mắt nhìn Nhược Khả Phi nói. Hay là hai ngươi có gian tình, muốn bỏ trốn, Nhược Khả Phi nở nụ cười. Đứng dậy nhìn nam tử yêu nghiệt trước mặt, lấy khẩu khí trêu tức hơn nói. Muốn bỏ trốn cũng là với ngươi à, ngươi võ nghệ so với hắn cao cường hơn. Mặt so với hắn lại đẹp hơn lại cao to, chẳng biết tại sao. Biết rõ vô hồn là đang nói đùa với mình, chính mình lại nhịn không được mở miệng trêu đùa lại hắn. Kỳ thật, sát thủ này cũng không quá lạnh nha. Quả nhiên, vô hồn đột nhiên mất tự nhiên, mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác, hung hăng ngắt lời, dừng, ai muốn cùng ngươi bỏ trốn. Nữ nhân người khác đã dùng qua, ta không hiếm lạ, quay mặt đi không muốn cho Nhược Khả Phi nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú có hơi hơi đỏ. Trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, Nhược Khả Phi mím môi nở nụ cười, cúi đầu nói, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, đúng vậy à, ngươi mà chết ta làm sao bây giờ? Vô hồn nghe vậy liền nói, thế này mới phát hiện lời này có bao nhiêu mập mờ. Không đợi Nhược Khả Phi nói thêm gì nữa, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, từ trong lồng ngực móc ra thứ gì đó. Đưa lưng về phía Nhược Khả Phi ném cho nàng. Nữ nhân, nếu không thể ứng phó được nguy hiểm, kéo sợi dây ở phía sau mặt đồ chơi này, hướng lên phía trên trời. Ta sẽ tới trong thời gian nhanh nhất, cẩn thận một chút, vô hồn không quay đầu lại. Hưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ. vô hồn tất nhiên sẽ không nói cho Nhược Khả Phi biết. Chính mình cũng sẽ ở nơi gần nàng nhất, thời điểm nào cũng ẩn náu xung quanh nàng. Tâm tình hắn thập phần phức tạp, làm Bảo Tiêu miễn phí như vậy có đôi khi cũng thật uất ức. Vốn muốn đối với kẻ đã dùng huyết tế với mình như vậy, mỗi ngày hắn sẽ đâm một vài lỗ thủng trên người, không hành hạ chết hắn mới lạ, nhưng là, không nghĩ tới là một nữ nhân như vậy, phải tìm đến đại huynh nhờ hắn giải trừ huyết tế cho. Nhưng cái tên chết tiệt kia lại đem hắn đánh bầm dập ném thẳng trên đường cái, còn bảo cái gì là bản thân đã bị bán cho người khác. Nên chính mình không có quyền lợi đơn phương yêu cầu giải trừ huyết tế. Con mẹ nó, vì 100 lượng lại có thể đem mình bán đi, chính mình bỏ tiền nói chuộc thân, lại bị đánh, nói tiền đã dùng hết rồi, không có nói không có, đây là cái lý luận chó má gì đây, làm hại mình bây giờ trải qua cuộc sống kinh hồn táng đảm. Mà mất hồn nhất đó chính là, bản thân khi lâm vào sự kiện như thế này, mới phát hiện ra chính mình vô cùng kiên nhẫn một cách thật thần kỳ. Ánh mắt Nhược Khả Phi chiếu trên tấm bản đồ, nếu Diễm Diễm đã tìm được người làm được vật đó, nàng tuyệt đối có thể nắm chắc việc ở nơi này. Hiên Viên Cô Phong, Thái Tử Điện Hạ, nàng sẽ sáng tạo kỳ tích cho hắn xem. Thật muốn, ha ha, thật muốn nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn. Ngươi là trời sinh vương giả, mà cô vân của nàng cũng là trời sinh vương giả. Làm vương giả chống lại vương giả thì sẽ như thế nào? Chúng ta, mỏi mắt mong chờ đi. Thái tử điện hạ, đêm, buông xuống, Hiên Viên Cô Vân về tới lều trại. Đi, Phi Nhi, chúng ta đi ngắm trăng. Hiên Viên Cô Vân mỉm cười thật sâu. Được, Nhược Khả Phi lấy túi tiền trong ngực ra. Đây là cho ngươi, cái gì vậy? Hiên Viên Cô Vân nhận lấy. Kinh ngạc nói, nàng thêu, Nhược Khả Phi không đáp ngược lại cười. Nhận lấy đi, đây chính là lộ phí đi đường của chúng ta. Từ biên quan quay về Hứa Thành, đoạn đường này chỉ sợ là gian khổ vô cùng đi. Đi thôi, chúng ta đi ngắm trăng. Hiên Viên Cô Vân đem túi tiền thật cẩn thận cất vào trong áo. Đi ngắm trăng, Nhược Khả Phi cười đi theo phía sau Hiên Viên Cô Vân ra khỏi lều trại. Bên ngoài một con ngựa đã được chuẩn bị tốt, Hiên Viên Cô Vân xoay mình nhảy lên ngựa. Nắm lấy tay Nhược Khả Phi kéo lên, cửa quân doanh tất nhiên là có vệ binh đóng quân, người nào, lính gác ở cửa cao giọng quát, là bổn vương, thanh âm trầm thấp của Hiên Viên Cô Vân vang lên, không xuống ngựa, đưa ra lệnh bài tượng trưng cho thân phận, lính gác lập tức buông lỏng cảnh giới, lại như cũ hỏi, đã trễ thế này, vương ra đây là muốn đi đâu, ta đi xem xét đỉnh núi phía trước. Hiên Viên Cô Vân vung roi ngựa lên. Chỉ vào vách núi cao nhất ở phía trước, này, lính gác hiển nhiên do dự, bổn vương muốn đi xem xét địa thế, không có việc gì, nơi đó cách nơi quân địch đóng quân doanh rất xa, Hiên Viên Cô Vân liền đưa mắt nhìn đám lính gác trước mặt. Ánh đuốc chiếu lên mặt hắn sáng rực trong đêm, hai con mắt sang người kia càng làm cho người ta khó có thể đối diện. Vương gia, an toàn của người, lính gác còn muốn nói thêm điều gì đó. Chẳng qua khẩu khí đã thật là mỏng manh, người trước mắt là cửu vương gia, bản thân hắn chỉ là một tiểu binh, lúc này sao có thể nói gì, bổn vương rất nhanh sẽ trở lại. Hiên Viên Cô Vân không nói lời gì, chân đập vào bụng ngựa, hướng về phía trước chạy đi, phía sau cuồn cuộn cho bụi làm cho lũ lính gác mắt choáng váng. Mau, mau đi bẩm báo thái tử điện hạ, mau, thanh âm bối rối liên tiếp vang lên. Nghe thanh âm hỗn loạn ở phía sau, Nhược Khả Phi lộ ra ý cười, người kia, hẳn là rất nhanh sẽ đổi tới đi, ôm lấy eo Hiên Viên Cô Vân, nghe tiếng gió vù vù bên tai, ánh trăng trên bầu trời thản nhiên phát ra ánh sáng nhu hòa. Tiếng vó ngựa dồn dập, Hiên Viên Cô Vân nhìn phía trước, trong mắt lại lộ ra ánh mắt kiên định, Phi Nhi, có biết không, nàng là bảo vật của ta. Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên mở miệng nói, lời của Hiên Viên Cô Vân theo gió đưa đến bên tai Nhược Khả Phi. Bảo vật, giọng nói của Nhược Khả Phi đầy vẻ khó hiểu, nàng từng nói với ta, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Hiên Viên Cô Vân nhìn đỉnh núi đang càng ngày càng gần. thanh âm càng lớn, đối với nàng, ta làm không được, người khắp thiên hạ ta đều không tin, nhưng chỉ riêng có nàng mới khiến ta tin tưởng vững chắc. Nhược Khả Phi sửng sốt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, khi chậm rãi hồi phục lại bình tĩnh, nàng càng ôm chặt lấy eo Hiên Viên Cô Vân, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai người đứng ở vách núi nhìn mặt trăng trên trời. Rất đẹp, Hiên Viên Cô Vân nhìn lên bầu trời, từ sâu trong lòng tán thưởng, ở bên trên còn có mỹ nữ đấy. Nhược Khả Phi ngoảnh mặt lại nhìn con đường phía sau, còn không có đổi theo sao? Không phải đâu, bên trên sao có mỹ nữ? Hiên Viên Cô Vân cực kỳ kinh ngạc, thật sự nha, Nhược Khả Phi nghiêm túc trả lời, ở một bên tìm kiếm thứ mà Diễm Diễm để lại. À, tại đây, Cô Vân, lại đây, đem cái này lấy tới. Đây là cái gì, còn có trên mặt trăng thực sự có mỹ nữ? Hiên Viên Cô Vân vẫn còn nghĩ đến lời Nhược Khả Phi vừa rồi mới nói. Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết về câu chuyện xưa đó. Hiện tại trước giúp ta đem cái này đặt ở bên đó. Nhược Khả Phi cẩn thận nhìn vật được làm đó. Kinh ngạc trừng lớn mắt, người của thế giới này lại có thợ thủ công giỏi như vậy. Vật liệu cư nhiên cũng là thứ tốt nhất, bốn cần điều khiển lại có thể làm được tinh tế như thế. Nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho hai người. Đem cái này bọc vào đây. Nơi này chùm lên cái này. Nhược Khả Phi chỉ cho Hiên Viên Cô Vân. Sau đó cũng tự tay bắt đầu sắp xếp. Đây là cái gì? Hiên Viên Cô Vân có chút không được tự nhiên nhìn vật kỳ quái đó. Vải thô lớn như vậy làm cái gì? Hình tam giác kỳ quái gì đây? Thứ này gọi là tàu lượn. Nhược Khả Phi nghe phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập từng đợt. Biết hắn rốt cuộc đã tới. Chẳng qua, tất cả đã muộn, không đợi Hiên Viên Cô Vân tiếp tục hỏi điều gì. Nhược Khả Phi trừng mắt nhìn, vươn đầu lưỡi nhẹ liếm lên trên ngón tay. Sau đó đặt ở trước mặt, nở nụ cười, hướng gió vừa vặn, một lát nữa thôi, phải như vậy, đã hiểu chứ. Nhược Khả Phi nói cho Hiên Viên Cô Vân phương pháp sử dụng tàu lượn. Hiên Viên Cô Vân kinh hãi đến mức cằm sắp chật ra. Sau kinh ngạc, là mừng như điên, vật như vậy, trên đời cư nhiên lại có vật như vậy. Phi nhi của mình rốt cuộc là người như thế nào? Nghi vấn trong lòng càng sâu hơn. À, cửu vương gia đang ở đây làm cái gì? Tiếng vó ngựa không còn dồn dập như vừa rồi. Bởi vì Hiên Viên Cô Phong đã mang theo một đám người đuổi tới trước mắt. Thanh âm lỗ mãng này tất nhiên là từ phía thái tử. Một đám người bất an ghìm chặt dây cương, nhìn chằm chằm hai người Hiên Viên Cô Vân, ánh mắt khát máu kia làm cho lòng người kinh hãi. Đang ngắm trăng a, thái tử điện hạ, Hiên Viên Cô Vân đương nhiên lạnh lùng đáp trả, khóe miệng cũng tràn đầy ý cười. Cửu vương gia thật sự là hăng hái. Hiên Viên Cô Phong cười, nhìn trang phục kỳ quái của hai người trước mắt. Còn có cái gì đó hình tam giác thật lớn kia, lại khó hiểu, bất quá tư thái ngắm trăng này cũng thật là kỳ quái một chút. Ha ha, như vậy mới có vẻ hữu tình, Hiên Viên Cô Phong mang đến một đám người đều là võ trang đầy đủ. Đương nhiên hiểu rõ, cho là mình muốn chạy trốn, cho nên đuổi đến đây, thật đúng là rốt cục kiềm chế không được, hữu tình, cùng một tiểu binh lính có thể hữu tình. Hiên Viên Cô Phong nhìn bóng dáng bé nhỏ phía sau Hiên Viên Cô Vân. Trong mắt lộ ra ánh nhìn tàn nhẫn. Quả nhiên, nàng quả nhiên cũng tới nơi này. Ha ha, ha ha, trong lòng Hiên Viên Cô Phong cười điên cuồng. Đúng vậy à, Hiên Viên Cô Vân cũng không giận. Thái tử điện hạ tới nơi này là có chuyện gì cần làm sao? Mang nhiều người như vậy cũng là muốn đến ngắm trăng sao? Đương nhiên là tới lấy mạng của ngươi. Hiên Viên Cô Phong nở nụ cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn, giống như đang nói một chuyện thực là bình thường, đến mức không thể bình thường hơn. Còn có, thuận tiện đem nữ nhân của bổn điện hạ về. Nhịn mấy ngày, hôm nay rốt cục có thể chấm dứt ở bên ngoài. Dù sao trong quân doanh vẫn còn có thế lực của hắn. Ánh mắt của Hiên Viên Cô Vân chìm xuống. Lời này nói ra giống như Phi Nhi là của hắn, mà mọi người phía sau Hiên Viên Cô Phong lại khó hiểu. Thái tử điện hạ nói vậy là có ý thứ gì? ánh mắt dừng tại bóng dáng phía sau người Hiên Viên Cô Phong mọi người mới hiểu được. Nhưng là, nói không chừng không được a, Thái tử điện hạ, Nhược Khả Phi ở sau lưng Hiên Viên Cô Vân thò đầu ra. Hai lúm đồng tiền như hoa, làm sao có thể không được chứ? Bây giờ trước mặt nàng, ta cho người lấy thủ cấp của hắn xuống cho nàng được không? Hiên Viên Cô Phong cười hung hăng ngang ngược, cười đến thật tự tin. Không thích, Nhược Khả Phi cũng cười. Nếu là thủ cấp của ngươi làm lễ vật có lẽ tạm chấp nhận được. Mọi người phía sau Hiên Viên Cô Phong hít phải khí lạnh. Nữ nhân giả nam trang cùng điện hạ nói chuyện này rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm càn như vậy? Hiên Viên Cô Phong không giận mà lại cười to. Vậy nàng tự mình đến lấy thì thế nào? Bẩn tay nàng mà thôi. Hiên Viên Cô Vân lạnh lùng ngắt lời hai người nói chuyện. Ừ, tướng công của ta nói rất đúng. Bẩn tay của ta mà thôi. Cho nên, Nhược Khả Phi kéo dài thanh âm. Cho nên vẫn là quên đi. Các ngươi hôm nay có mọc thêm cánh cũng không thể bay đi đâu cả. Phía trước chính là vách núi. Ngã xuống liền tan xương nát thịt. Một vị tướng phía sau Hiên Viên Cô Phong lạnh lùng lên tiếng. Quát khẽ, mọi người ở phía sau sớm đã thể trở thành tùy tùng của thái tử. Dĩ nhiên là sẽ vì thái tử trừ bỏ hết mọi uy hiếp. Mặc kệ người trước mắt là ai, cũng đều sẽ loại bỏ. Thật sự sao, Nhược Khả Phi cười lạnh nhạt, dưới ánh trăng, trên mặt của nàng lại là một vẻ điềm tĩnh. Như vậy nàng làm cho Hiên Viên Cô Phong trong lòng có chút bất an. Thái tử điện hạ, sau này còn gặp lại. Hiên Viên Cô Vân ôm lấy eo Nhược Khả Phi, thả người nhảy xuống vách núi. Cách chương.